Thái cổ cuồng ma, chương 27, không cam lòng Lý Thiên Cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối với Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ rất biết, lực đại vô cùng, càng là cái chiến đấu người điên. Thân thể cường hãn, sức bền càng phi thường người có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng Đạp Thiên có thể kiên trì một ngày. Lý Thiên Cơ cũng không nghĩ là. Nhưng này võ cảnh lục trọng Tần Vũ làm sao có thể giữ vững một ngày. Hơn nữa còn là đối kháng cường hãn Hùng Đạp Thiên. Chấm, không đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này rõ ràng bị thương nặng. Chả thế nào có thể kiên trì. Hơn nữa, tại sao hắn cho ta cái cảm giác kỳ dị, là bị thương càng nặng lại càng mãnh. Hẳn là Hùng Đạp Thiên cố ý như thế. Nếu không, bằng Tần Vũ thực lực, không đỡ nổi Hùng Đạp Thiên một quyền. Lý Thiên Cơ nghĩ tới nghĩ lui cho ra như vậy cái câu trả lời. Cũng không có hứng thú đang tiếp tục xem. Hắn xuất ra một quyển không biết tên cổ tịch bắt đầu lật xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ hai, Lý Thiên Cơ cau mày. Tuấn Tú khuôn mặt mang theo một phần ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vẫn còn ở điên cuồng tấn công Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên. Giữa hai lông mày mang theo một phần nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Hùng Đạp Thiên nhường. Người này sức bền cũng quá kinh khủng chứ. Võ cảnh lục trọng có như vậy sức bền. Đã cực kỳ hiếm thấy. Coi như là cương khí cảnh tu sĩ. Cũng không cách nào không ngừng nghỉ chiến đấu hai ngày hai đêm. Chớ đừng nói chi là ngay cả đan điền cũng không có mở ra Tần Vũ. Hẳn là gọi ta không chú ý dùng đan dược. Nếu không đã sớm nằm xuống. Lý Thiên Cơ nghĩ như vậy. Sau đó. Hắn hơi không kiên nhẫn đảo. Hùng Đạp Thiên, các ngươi muốn đánh tới khi nào? Còn muốn hay không đi sâu vào à? Một quyền chấm dứt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Cơ lúc này không biết. Hùng Đạp Thiên tâm lý đã là khiếp sợ lại vừa là bực bội. Khiếp sợ là Tần Vũ lại càng chiến càng hăng. Bị thương càng nặng. Thực lực của hắn mạnh hơn. Mà bực bội là. Không phải là hắn không nghĩ chấm dứt, mà là Tần Vũ giống như đánh bất tử tiểu cường như thế. Đưa hắn đánh bay, lại cuồng mãnh đánh tới. Căn bản không cho Hùng Đạp Thiên chút nào thở hổn hển thời gian. Nếu không phải là lên tiếng trước nói áp chế tu vi. Hùng Đạp Thiên rất là một quyền đem Tần Vũ đánh ngã coi là. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần đại ca, Tần đại ca. Ngươi còn bị sao? Hùng Đạp Thiên hô hấp có chút dồn dập đảo. Hắn có chút không muốn đánh. Hắn áp chế lực lượng. Còn lo lắng sợ một cái sơ sẩy đem Tần Vũ đánh chết. Cho nên càng đánh đến phía sau hắn lại càng thua thiệt. Nhưng lúc này Tần Vũ đang chìm vào lĩnh ngộ vạn tầng lực bên trong. Căn bản không nghe được. Hắn mỗi một quyền mỗi một cái động tác đều tại thử đem lực lượng chồng lên nhau. Mà hồ lô kia trong khí huyết cũng không biết khủng bố đến mức nào. Lại chống đỡ Tần Vũ hai ngày hai đêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn trọng chiến quyết tuy là Tần Vũ sáng tạo. Có thể cũng không có nghĩa là hắn biết dùng. Lấy ban đầu phàm nhân hắn căn bản không đạt tới chồng lên nhau lực lượng trình độ. Mà bây giờ có đầy đủ khí huyết chống đỡ. Tần Vũ muốn tìm lực lượng cộng hưởng điểm. Tới chồng lên nhau lực lượng. Như vậy lần sau cùng thôi thước đánh một trận. Vận dụng phong ma biến hóa sau có thể vạn tầng lực đem đánh gục. Ngày thứ ba, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cả người kiêu căng ngút trời. Cả người máu tê chảy đầm đìa, hắn giống như một chiến như thần. Tốc độ cùng lực lượng cực sự mạnh mẽ. Hùng Đạp Thiên một quyền đem Tần Vũ đánh lui sau khi. Thở hồng hộc lớn tiếng nói. Không đánh, không đánh, Tần đại ca ta không đánh. Ngươi còn phải đánh, ta đây nhưng là phải dùng 5 phần 10 lực tới trả đánh. anh nợ em một câu yêu thương. Hắn càng đánh càng kinh hãi. Rõ ràng cảm giác Tần Vũ lực lượng càng ngày càng mạnh. Cái này làm cho hắn vô cùng không hiểu. Lại khó tin, nhìn Tần Vũ còn công tới. Hùng Đạp Thiên tâm lý toát ra một phần hỏa khí. To quả đấm to trực tiếp đập về phía Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm. Một đạo nổ tung tiếng đột nhiên nổ tung. Tần Vũ thân thể mãnh liền lùi lại gần ba trượng. Mà Hùng Đạp Thiên cũng lui năm bước. Hắn cặp mắt trừng tròn xoe nhìn Tần Vũ. Một quyền này hắn chính là dùng 5/10 lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, đắm chìm trong vạn trọng chiến quyết bên trong Tần Vũ ánh mắt trở nên thanh minh. Kinh ngạc nhìn máu thịt be bét hữu quyền. Có lòng hiểu ra, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Trở lại, Hùng Đạp Thiên phá lệ ngạc nhiên Tần Vũ có thể ngăn cản hắn 5/10 lực. Hét lớn một tiếng lại phải công kích. Lại bị cách đó không xa Lý Thiên Cơ quát. Hùng Đạp Thiên, dừng tay, không nên quấy rầy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng Đạp Thiên dừng lại chốc lát. Hồ nghi nhìn về phía Lý Thiên Cơ. Vừa nhìn về phía Tần Vũ. Phát hiện Tần Vũ nhắm hai mắt lại. Mới thu hồi công kích. Hồ Ly nghi vấn hỏi. Tần đại ca, còn đánh nữa hay không a? Không nên quấy rầy hắn. Lý Thiên Cơ đã đứng lên. Thấp giọng quát đạo. Hắn đi tới Hùng Đạp Thiên cạnh. Đem Hùng Đạp Thiên kéo đến một bên. Đạo, hắn với người đánh một trận có thu hoạch. Bây giờ đang ở cảm ngộ. Lúc này ngàn vạn lần không nên quấy rầy hắn. Nếu không thất bại trong gang tấc, anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói. Ba ngày này Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên chiến đấu hoàn toàn thay đổi hắn đối với Tần Vũ cái nhìn. Vốn chỉ là cho là Hùng Đạp Thiên là có ý để cho Tần Vũ. Có thể Tần Vũ liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa Lý Thiên Cơ bén nhạy phát hiện Tần Vũ là càng chiến càng hăng. Chỉ bằng vào điểm này, khiến cho Lý Thiên Cơ kính nể không thôi. Đặc biệt là nghe được Hùng Đạp Thiên lại dùng 5/10 lực lúc. Lý Thiên Cơ càng là khiếp sợ. Coi như hắn đều khó ngăn cản Hùng Đạp Thiên 5/10 lực. Mà Tần Vũ chẳng qua chỉ là võ cảnh lục trọng. Nếu để cho hắn bước vào cương khí cảnh, há chẳng phải là cường hãn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Cơ mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải là cuồng vọng vô tri người. Trước hắn đối với Tần Vũ bất mãn. Chủ nếu là bởi vì Tần Vũ tu vi quá thấp, quá mức phổ thông. Thêm nữa Hùng Đạp Thiên kêu Tần Vũ là ca, để cho hắn cảm thấy Tần Vũ là khi dễ Hùng Đạp Thiên linh trí chưa khai hóa chiếm Hùng Đạp Thiên tiện nghi. Cho nên đối với Tần Vũ không chút nào hảo cảm. Có thể trận chiến này xem ra, chỉ bằng vào một điểm này, Tần Vũ liền có tư cách cùng Hùng Đạp Thiên làm bạn. Dĩ nhiên, vẫn là không có tư cách trở thành Hùng Đạp Thiên đại ca. Ở nơi này là. Đóng chặt lại mắt Tần Vũ đột nhiên chừng mở cặp mắt. Trong mắt lóe lên vẻ kích động. Hắn vui vẻ nói. Nguyên lai như. Lời còn chưa nói hết. Tần Vũ ngạnh đĩnh đĩnh ngã xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng Đạp Thiên một cái bước dài đỡ ngã xuống Tần Vũ. Nhìn Tần Vũ đã hôn mê. Hùng Đạp Thiên không khỏi quính lên. Thần sắc lo lắng nói. Tần đại ca. Tần đại ca ngươi không sao chớ. Xong, Lý Thiên Cơ, ta đem Tần đại ca cho đánh chết. Lý Thiên Cơ kiểm tra một phen. Bạch nhãn Hùng Đạp Thiên đạo. Chẳng qua là thể lực chi nhiều hơn thu a. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sao, Tần đại ca không chết sao? Hùng Đạp Thiên thở phào. Để cho hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho giỏi. Lý Thiên Cơ thật sâu mắt nhìn cả người vết thương Tần Vũ. Tâm lý kinh nghi bất định. Trước hắn liền hoài nghi Tần Vũ có thể là vận dụng một loại bí thuật. Kích thích ra thể xác tiềm năng. Nếu không căn bản không thể nào cùng Hùng Đạp Thiên chiến đấu lâu như vậy. Mà bây giờ Tần Vũ trực tiếp hôn mê. Để cho hắn càng chắc chắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng giống như Tần Vũ như vậy chi nhiều hơn Thu Tiềm Năng. Lý Thiên Cơ chưa bao giờ nghe. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại. Mặt đất chấn động. Tiểu Hắc kêu gào âm thanh rung trời động địa. Tần Vũ mở hai mắt ra. Tươi đẹp ánh mặt trời làm hắn hai mắt đau nhói. Hơi híp cặp mắt. Ngồi dậy. Mắt nhìn bốn phía. Phát hiện Hùng Đạp Thiên chính cầm Tiểu Hắc làm bia. Mà Lý Thiên Cơ xếp bằng ngồi dưới đất. Như là đang ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cũng không có kêu hai người. Mà là bắt đầu kiểm tra thân thể của mình tình trạng. Võ cảnh thất trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ ngạc nhiên là. Lần này. Hắn chẳng những không có kia đau nhức. Mất sức cảm giác. Ngược lại cảm giác cả người lực lượng dư thừa. Có dùng không hết lực lượng. Chờ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ cảnh thất trọng. Linh lực. Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người. Cảm nhận được trong kinh mạch có nhỏ như sợi tóc như vậy con rắn nhỏ ở rong ruổi quanh thân kinh mạch. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Khi thì kích động. Lúc tịch mịch. Khi thì bi thương. Khi thì kinh hỉ. Ngày xưa Tần Vũ bởi vì trời sinh đoạn mạch, linh lực căn bản là không có cách ở trong kinh mạch lưu lại. Ban đầu hắn dừng lại ở võ cảnh lục trọng. Cả đời đều không ngưng tụ ra linh lực. Cuối cùng cả đời đều là cái phàm nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ, bước vào võ cảnh thất trọng làm hắn muôn vàn cảm khái. Tâm lý vô cùng cô đơn cùng chua xót. Nếu ban đầu... Cũng không phải là trời sinh đoạn mạch. Sợ rằng, mình bây giờ cũng có không tiểu thành liền đi. Mà Thiên Kỳ Tông cũng sẽ không vì vậy bị diệt. Tần Vũ thở dài, đè xuống nội tâm tâm tình chập chờn. Tiếp tục kiểm tra trong cơ thể tình trạng. Khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên là, kia Hùng Đạp Thiên trong hồ lô cũng không biết là máu gì. Ẩn chứa lực lượng thật kinh khủng. Hắn dùng phong ma biến hóa suốt tiêu hao 3 ngày mới đưa máu kia bên trong lực lượng tiêu hao sạch. Hơn nữa, tiêu hao sau khi, máu kia bên trong lực lượng lại bị bắp thịt cả người. Cốt cách hấp thu, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ có thể rõ ràng phát hiện chính mình khí huyết so với trước kia hùng hậu thập bội tả hữu. Bất kể là lực lượng hay là thể xác nhận tính, phòng ngự. Đều mạnh đại không chỉ gấp 3 lần. Nếu cùng thôi thước đánh một trận lúc. Dùng máu kia. Sợ là 10 thôi thước cũng có thể giết. Tần Vũ khóe miệng lộ ra một phần cười khẽ. Sau đó nhắm hai mắt lại. Lần nữa đi cảm thụ cuối cùng một quyền bộc phát ra vạn tầng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không chú ý. Lý Thiên Cơ chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, giữa hai lông mày mang theo một phần nghi ngờ. Trước Tần Vũ thần sắc biến ảo, cũng hắn bị thu vào đáy mắt. Chẳng qua là, để cho hắn không hiểu là, khi đó Tần Vũ lại cho hắn một phần cảm giác tang thương thấy. Là ta ảo giác sao? Thôi, sẽ để cho ngươi tới coi như ta luyện tập suy diễn mục tiêu. Để cho ta... Nhìn một chút ngươi vị lai. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiết mắt vẫn còn ở với Tiểu Hắc đánh khí thế ngất trời Hùng Đạp Thiên. Lý Thiên Cơ đảo trong mắt một vòng phiết mắt bốn phía sau. Như tên trộm từ nạp hư giới trong xuất ra một cái tơ lụa chế thành vải trắng than đặt nằm dưới đất mặt. Lại lấy ra nhất căn sợi tóc đặt ở trên vải trắng. Sau đó, Lý Thiên Cơ miệng lẩm bẩm đứng lên. Hai tay không ngừng biến ảo, như là ở bắt nào đó pháp quyết. Một lúc sau, Lý Thiên Cơ đè ở cái kia trên sợi tóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, kia vải trắng lại nở rộ ánh sáng yếu ớt. Từng đạo rậm rạp chằng chịt đường vân đột nhiên từ trên vải trắng hiện lên. Mà cái kia sợi tóc đột nhiên hóa thành cho bụi. Thiên địa có mới, vạn vật có cuối, khai thiên địa chi nhân. Coi vạn vật chi quả, ta lấy tiên coi là đệ tử đời thứ 9 tên, khai thiên địa mắt, quan sát vạn vật chi quả. Lý Thiên Cơ trong miệng đột nhiên mặc niệm, Hắn hai mắt bắn ra hai tia sáng mang rơi vào phủ đầy rậm rạp chằng chịt đường vân bạch trên vải. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Lý Thiên Cơ kia tựa như chồng lên nhau như vậy con ngươi lại chậm chạp chia lìa. Tựa như một con mắt có hai cái con ngươi nhìn cực kỳ quỷ dị. Lý Thiên Cơ chết nhìn chòng chọc vải trắng. Lẳng lặng chờ đợi, dựa theo dĩ vãng kinh diễm. Hắn có thể thấy Tần Vũ Vị Lai. Mặc dù hắn cũng không xác định là nhìn đến lúc đó. Cũng tối đa chỉ có thể nhìn một hơi thở thời gian. Nhưng luôn có thể từ trong đó cho ra điểm Tần Vũ Vị Lai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ gần 30 hơi thở thời gian sau. Lý Thiên Cơ nghi ngờ. Trên vải trắng trừ đường vân chính là đường vân. Căn bản không có thứ gì. Lý Thiên Cơ chỉ cảm thấy trên mặt có nhiều chút nóng bỏng. Tâm lý tự nói. Lại thất bại. Đây đều là lần thứ mấy. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ta Lý Thiên Cơ thật không thích hợp tiếp tục tiên coi là y bát? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta Lý Thiên Cơ tin mệnh. Nhưng tuyệt không nhận mệnh. Lý Thiên Cơ kia tuấn tú trên gương mặt lộ ra một phần kiên quyết. Hắn mãnh xuất ra một vật. Đổ ra một giọt tử hồng sắc tiên huyết. Máu tươi này tản ra không tên lực lượng. Lý Thiên Cơ trực tiếp đem giọt máu tươi này đè ở bạch trên vải. Sau đó, Lý Thiên Cơ lại cắn chót lưỡi. Phun ra một ngụm tinh huyết. Phun ở bạch trên vải. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra, Lý Thiên Cơ gầm nhẹ. Nhưng để cho Lý Thiên Cơ sắc mặt kinh ngạc đến ngây người là trên vải trắng như cũ không phản ứng chút nào. Lý Thiên Cơ khí thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Mặc dù hắn suy diễn qua rất nhiều lần, cũng thất bại qua rất nhiều lần, thậm chí suy diễn sai rất nhiều lần. Có thể mỗi lần cũng có dị tượng hiện lên, mà lần này, lại cái gì cũng không thấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta Lý Thiên Cơ thật thích hợp làm tiên coi là tử sao? Tại sao, ta không cam lòng nột? Lý Thiên Cơ mặt đầy dữ tợn. Một chút tức giận công tâm trực tiếp té xỉu rồi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.